Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, Cửu Liên Chi Thi. Bà, những người này, chấm ngoặc kép, đối với lúc trước cái kia chút phản bội Thần Mộc Tông người. Nguyên bản Nguyệt Doanh Sa không tính quá phản cảm, dù sao người thường đi chỗ cao. Ở Thanh Mộc Đại Thế Giới kề bên diệt vong thời điểm, những người này lựa chọn ly khai, không gì đáng trách, thế nhưng, những người này chỉ cần đi không coi vào đâu. Then chốt lúc trước Thần Mộc Tông chia ra thời điểm, đã từng bùng nổ qua máu tanh nội chiến, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bảo vật tranh cướp. Thần Mộc Tông tuy rằng sa sút, có thể trở thành đỉnh cấp tông môn. Nó có thật nhiều chí bảo lưu truyền tới nay. Những bảo vật này đối với tu vi thấp võ giả có trợ giúp cực lớn. Mà nguyên do bởi vì cái này, Thần Mộc Tông đệ tử cạnh tranh đấu, đến cuối cùng máu tanh chém giết, làm cho nguyên bản là kề bên diệt vong Thần Mộc Tông càng thêm cho cắn áo rách. Cuối cùng, ly khai Thần Mộc Tông đám người kia chiến thắng, đình chiến thời gian. Song phương đạt thành thỏa thuận, người rời đi mang đi 8 phần 10 trở lên bảo vật, để lại cho lưu thủ Thanh Mộc Đại Thế Giới đệ tử. Chủ yếu là những cổ xưa kia di tích, thần mộc, còn phần lớn truyền thừa, điển tịch những thứ này. Mặc dù nói, những này cổ xưa di tích, thần mộc mới là Thần Mộc Tông vật quý giá nhất. Nhưng mà bao quát Nguyệt Doanh Sa ở bên trong Thần Mộc Tông các đời truyền nhân nhóm, căn bản không khả năng phát huy bọn họ công hiệu, bởi vì nội đấu mà lượng lớn tử thương Thần Mộc Tông đệ tử. Thêm vào bảo vật, tư nguyên thiếu hụt, Thần Mộc Tông sa sút tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía sau 5 tháng, rất nhiều Thần Mộc Tông đệ tử còn không có trưởng thành cũng bởi vì nguy hiểm khắp nơi Thanh Mộc Đại Thế Giới mà chết đi. Thanh Mộc Đại Thế Giới đệ tử càng ngày càng ít, đến hiện tại đã hoàn toàn sa sút. Bởi vì này chút lịch sử, Nguyệt Doanh Sa đối với mấy cái này phản bội Thần Mộc Tông người không có bất kỳ hảo cảm, bao quát Ẩn Bà cũng là như thế. Nhưng là Nguyệt Doanh Sa không nghĩ tới, hiện tại Ẩn Bà dĩ nhiên cùng những người này ở đây đồng thời. Bà, người tại sao mang những người này đến 33 cánh cửa? Nguyệt Doanh Sa hỏi. Tam thập tam thiên cánh cửa là thuộc về Thần Mộc Tông. Chúng ta nguyên bản cũng là Thần Mộc Tông truyền nhân, tại sao không thể tới? Sau lưng Ẩn Bà, một cái đầy đầu kim mao hùng tráng nam tử nói rằng. Nam tử này cầm trong tay một thanh chiến chùy, một thân bộ lông dài đến như là dã thú. Điều này hiển nhiên cùng hắn yêu tộc huyết mạch có quan hệ, làm cho hắn xem ra giống như là một đầu kim mao sư tử. Nguyệt Doanh Sa lạnh lùng nói, các ngươi cũng có mặt nói chính mình thuộc về Thần Mộc Tông. Năm đó Thần Mộc Tông nếu như không phải là bởi vì các ngươi, cũng không thể nhanh như vậy diệt vong. Vì tranh cướp trong tông bảo vật, chém giết đệ tử trong tông vô số. Ẩn Bà, Nguyệt Doanh Sa nhìn về phía Ẩn Bà. Nàng không thể tin lúc trước đồng dạng căm hận những người phản bội Ẩn Bà, tại sao lại cùng những người này lại tiến tới với nhau. Ẩn Bà hít một tiếng, nói rằng, Doanh Sa, lúc trước phản bội Thần Mộc Tông bảy vương chi loạn, đã là mấy triệu năm trước sự tình. Cái kia chút đại thể đã chết, ngươi những người ở trước mắt, cũng không phải là lúc trước phản bội Thần Mộc Tông những người kia, mà là hậu nhân của bọn họ. Chấm ngoặc kép, ta hận những người phản bội kia, có thể là hậu nhân của bọn họ, chí ít còn mặc năm đó Thần Mộc Tông quần áo, là ta Thần Mộc Tông di mạch, chỉ sợ bọn họ có ngàn loại sai lầm, tất cả không thể tả. Nhưng bọn họ dù sao là người một nhà. Hiện tại Thanh Mộc Đại Thế Giới rách nát, tam thập tam thiên chi cửa mở ra, Thần Mộc Tông sau cùng di tích truyền thừa cũng biết bảo đảm không chứa được. Thanh Mộc Đại Thế Giới bị người ngoại lai xâm lấn, đã vô lực phản kháng, cùng với đem những thứ đồ này tất cả đưa cho người ngoại lai. Còn không bằng từ năm đó thần Mộc Tông di mạch đến kế thừa. Bọn họ cũng đã lập xuống lời thề, mong muốn chấn chỉnh lại ta thần Mộc Tông. Ta không cầu thần Mộc Tông có thể khôi phục huy hoàng của ngày xưa, chỉ cần có thể tiếp tục kéo dài, lão thân cũng đã thấy đủ. Ẩn bà bà âm thanh tang thương, nghe được Nguyệt Doanh Xa trong lòng cũng là đau xót, nhưng lập tức, nhìn thấy Ẩn bà bà phía sau cái kia đám lòng mang mỗi bên loại ý nghĩ người. Nàng lại sắc mặt hơi lạnh lẽo. Bà bà, những người này tâm hoài quỷ thai, liền coi như bọn họ lập xuống lời thề thì lại làm sao? Bọn họ vì còn chưa phải là chính bọn hắn. Tại sao có thể là vì thần Mộc Tông, cha chú của bọn họ, đã phản bội thần Mộc Tông? Bọn họ đối với thần Mộc Tông lại có thể có bao nhiêu lòng trung thành? Nguyệt Doanh Xa, ngươi đây là ý gì? Đừng tưởng rằng ngươi là thần Mộc Tông tôn thất người thừa kế, là có thể đối với chúng ta tùy ý chửi bới. Chúng ta bậc cha chú, tuy rằng năm đó rời đi thần Mộc Tông, nhưng đối với thần Mộc Tông như cũ nhớ mãi không quên. Bằng không chúng ta tông môn trang phục cũng sẽ không như cũ cùng thần Mộc Tông năm đó trang phục giống nhau. Lại là một người trẻ tuổi đứng dậy. Người trẻ tuổi này dung mạo anh tuấn, da thịt trắng noãn, nhưng khí chất của hắn nhưng có chút quỷ dị. Kiểu tóc khuếch đại, thêm vào hắn sau tai mấy căn tượng trưng cho yêu tộc huyết mạch thất thải vũ mao, làm cho hắn xem ra có chút giống một chiếc gà trống. Ngươi là Thất Vũ Vương hậu nhân chứ? Ban đầu Thất Vũ Vương là nhất giả dối, tham lam. Nguyệt Doanh Xa lạnh rên một tiếng. Ta biết ngươi muốn đi nơi nào, ta sẽ không dẫn ngươi đi. Không có ta, ngươi không có khả năng đi vào đi. Hả? Nghe xong Nguyệt Doanh Xa, giống gà trống một dạng người trẻ tuổi có chút thẹn quá thành giận. Nhưng là liên quan với hắn tổ tiên lời, hắn lại một thời gian không biết làm sao phản bác, chỉ có thể cắn răng nói, ngươi không mang ta đi, ngươi lẽ nào muốn mang cái này người ngoại lai đi không? Ngươi rốt cuộc là ai? Một tái người ngoại lai. Tiếp theo ta thần Mộc Tông thiếu chủ. Là có ý gì? Này gà trống nửa câu nói sau, đã chuyển hướng Dịch Vân. Đối với Dịch Vân, hắn sinh ra rất lớn địch ý. Dịch Vân lại cùng Nguyệt Doanh Xa đơn độc ở chung, tựa hồ quan hệ không bình thường bộ dạng. Mà Nguyệt Doanh Xa bản thân lại là này lần tam thập tam thiên hành trình thành bại then chốt. Ở tình huống như vậy, gà trống đầu tiên nghĩ tới chính là đem Dịch Vân loại bỏ đi ra ngoài. Một tái người ngoại lai làm sao có thể lẫn vào bọn họ thần Mộc Tông bên trong đến. Lúc này Ẩn bà bà cũng lên tiếng, thiếu niên lang, ta không biết ngươi vì sao có thể đạt được thiếu chủ tín nhiệm, nhưng vô luận như thế nào, chuyện này không phải ngươi nên nhúng tay, còn xin ngươi ly khai đi. Ẩn bà bà tận lực sử dụng khách khí ngữ khí. Đang khi nói chuyện, nàng đã bất động thanh sắc che ở Nguyệt Doanh Xa trước mặt, đem Nguyệt Doanh Xa cùng Dịch Vân tách đi ra. Theo Ẩn bà bà, Nguyệt Doanh Xa còn trẻ đơn thuần, bị người lừa dối cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Võ đạo thế giới, nhân tâm khó lường, huống chi Dịch Vân vẫn là người ngoại lai, trời sinh liền làm cho nàng có loại cảm giác không tín nhiệm. Thần Mộc Tông mọi người lời, để Dịch Vân nghe được thẳng cau mày, những người này cũng thực sự quá tự mình cảm giác hài lòng. Đúng lúc này, Nguyệt Doanh Xa đứng ở Dịch Vân bên người. Đối với Nguyệt Doanh Xa mà nói, một bên là lúc trước phản bội thần Mộc Tông đám người kia đời sau, mà đổi thành một bên, nhưng là cứu nàng hai lần tánh mạng Dịch Vân, nghiêng về ai, đã rõ ràng. Nguyệt Doanh Xa mở miệng nói, các ngươi lầm một chút, cũng không phải là hắn muốn đi theo ta, mà là ta đưa ra, muốn cùng hắn cùng tiến nhập tam thập tam thiên cánh cửa nơi sâu xa nhất. Các ngươi muốn đem hắn sỉ nhục đi, là vì cái gì ta rất rõ ràng. Chỉ tiếc, ta sẽ không theo tâm ý của các ngươi. Cửu Liên Chi Thi đã cùng ta hòa làm một thể. Ta như không muốn, ai cũng đừng muốn lấy đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.